mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1516, diễn pháp thăng diễn đạo. Xem ra, cũng không phải Thánh Hoàng vô cùng đơn giản, dùng nguyên lực tinh túy đem miêu bảo hắn thuần phục, mà là miêu bảo bản năng cảm thấy Thánh Hoàng thân cận, cho nên mới cam tâm tình nguyện. Thời khắc nằm ở Thánh Hoàng đầu vai, cũng vì công hiệu lực, Lý Phàm nhìn xem trở lại thiện hóa vô danh trên bả vai cái kia mèo đen. Trong đầu không khỏi suy xét lên Thánh Hoàng phân thân từ đâu tới. Thánh Hoàng Lý Bình là hắn lấy Vương Huyền Bá cùng Tôn Nhị Lang tinh huyết chế tạo mà ra. Nhưng Thánh Hoàng một đời kia, Miêu Bảo cùng Vương Huyền Bá, Tôn Nhị Lang đều cũng có qua trực tiếp chính diện tiếp giờ, nhưng lại không đối bọn hắn biểu hiện ra cảm tình đặc biệt. Cho nên, vấn đề là xuất hiện ở Lý Phàm thân thể này. Chế tác phân thân quá trình bên trong, vận dụng hai người tinh huyết, chỉ là vì tước hai người thiên phú. Phân thân mặc dù có thể trở thành phân thân, trong đó liên hệ vẫn là dựa vào là tinh huyết của Lý Phàm. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong lòng trong khoảnh khắc dâng lên sóng to gió lớn. Hắn chỉ Lý Phàm, cũng không phải là chỉ chính hắn, mà là chỉ hắn chủ nhân cũ của thân thể này. Tại hắn không có xuyên qua, không có người mang hoàn chân chí bảo tình huống ở dưới cái kia thư sinh yếu đuối. Cho dù tại trong bách thế luân hồi, Lý Phàm hôm nay sớm đã cùng thân thể của mình hoàn toàn tương dung, lại không nửa phần thù ghét, nhưng không thể phủ nhận là hắn đích thật là đoạt thân thể người khác. Nếu miêu bảo chủ nhân cũ chính là lúc đầu Lý Phàm, Lý Phàm bất động thanh sắc nhìn về phía tường cao bên ngoài. Nguyên thân tư chất tu hành đích xác có chút hỏng bét, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tu hành. Hơn nữa còn là tại tường cao bên trong Huyền Hoàng giới cái này một đại đạo khó khăn chi địa biểu hiện. Đổi lại bình thường hoàn cảnh, hắn tuyệt đối coi như là một có tài năng, vô hạn khả năng. Lý Phàm suy nghĩ phi tốc xoay tròn. Từ trên lý luận tới nói, đích xác tồn tại như thế một phàm nhân quật khởi, chứng đạo chí cao khả năng. Nói cách khác, trên lý luận, tường cao bên trong, thậm chí là nguyên sơ khả năng bên trong bất kỳ người nào, tại trong những khả năng khác tính chất có lẽ đều có một cái khác chí cường giả thân phận. Chính như Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch như vậy. Nhưng bây giờ tình huống hiện thật lại cũng không phải là dạng này. Tường cao xem như công sự che chắn, che lấp những thứ này muốn thôn phệ khác chính mình chí cường giả chú ý. Nhưng kể từ Lý Phàm tiến vào tường cao bên trong thực nghiệm tràng không gian, thu được thủ khâu hư ảnh sức mạnh, hoàn toàn nắm trong tay chí ám tinh hải sau, đã từng phân lượt đem trong tường cái gọi là thiên kiêu đưa ra. Tất cả không có dẫn tới cái gì khả năng bên ngoài dị thường ba động. Không nói giống như Hắc Thiên Y như thế phá không mà đến. Liền Tà Tô Bạch tựa như ý niệm cảm ứng, khống chế, cũng không có xuất hiện. Bên trong những thiên kiêu này, thậm chí bao gồm đệ nhất kinh luân, kiều tự đạo các loại những thứ này tại Lý Phàm xem ra thiên phú tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất. Người, nếu thật có vô hạn khả năng tính chất, chắc chắn là tồn tại bọn hắn dị vị thể chí cường giả. Thực tế lại là cũng không có. Cái này cũng mang ý nghĩa vô hạn cũng không phải là chân chính vô hạn, bởi vì đạo yên chi kiếp tàn phá bừa bãi, tuyệt đại đa số khả năng đều đã sớm chôn vùi. Trên đời này tuyệt đại đa số người mặt khác chí cường giả phân thân, chỉ sợ chỉ có thể tại trong vô hạn chi hải ghi lại quá khứ mới có thể tìm được. Có thể tại toàn bộ giữa trần thế cũng chỉ còn lại có 700 vạn năm tuổi thọ đại bối cảnh cho tới nay sống sót. Hoặc là vận khí tốt, hoặc là giống thủ khâu công như vậy, thực lực thậm chí có thể trình độ nhất định chống cự đạo yên chi kiếp. Vô luận là loại nào, đối với Lý Phàm mà nói đều tuyệt đối không tính là tin tức tốt. Căn cứ vào phía trước phát sinh ở Thiên Y cùng Tô Bạch trên người chuyện. Nếu là Lý Phàm ngờ tới là thật, như vậy chỉ cần hắn đi ra tường cao nháy mắt, có lẽ liền sẽ bị mặt khác khả năng bên trên Thánh Hoàng Lý Phàm sở cảm ứng đến. Hai người ở giữa, hẳn chính là không chết không thôi cục diện. Nếu đối phương thật có thể vượt khả năng mà đến, ta cho dù thủ bài ra hết, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chỉ có tại huyễn cũng thật phù hộ phía dưới. Chật vật thật đúng là mà chạy. Muốn nghiệm chứng suy đoán này, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần Lý Phàm bản tôn, một cước bước ra tường cao liền có thể. Hít sâu một hơi, Lý Phàm tạm thời đè xuống cái này dục dịch ý niệm. Cho dù không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng, bây giờ cũng còn chưa tới thời điểm. Cũng may ta làm người cẩn thận, đến nay không có dễ dàng nhảy ra tường cao, bằng không nhất định sẽ nghênh đón không nhỏ kinh. Hãi, kế sách hiện nay, hay là trước vững bước tăng thêm thực lực vì tốt, sóc tinh hải còn lại thật già. Cùng với kia cái gì quang ta tinh hải, còn có 13 đạo hình, nếu những thứ này cộng lại còn chưa đủ. Cái kia liền đem nguyên sơ khả năng bên trong tất cả còn thừa chân tiên. Tất cả đều trấn áp thôn phệ. Ta cũng không tin, dạng này còn không phải vị kia thánh hoàng đối thủ. Tưởng nhớ ở đây, Lý Phàm lạnh giọng đối với phía trước nơm nớp lo sợ Thiện Hóa nói. Cho ngươi 30 ngày thời gian đi làm chuyện này. Sau 30 ngày, nếu không thể cho ta hài lòng kết quả. Lý Phàm lườm Thiện Hóa vô danh một mắt, Thiện Hóa giật mình trong lòng, vội vàng lại độ cam đoan, cũng không có nói cái gì uy hiếp ngoan thoại, chỉ là tay áo hất lên, liền đem Thiện Hóa khu trục, tâm tình chậm rãi từ khuấy động bình phục, bắt đầu tiêu hóa lần này thu hoạch, để cho Lý Phàm ngạc nhiên, tự nhiên là Thiện Hóa nộp lên Thái Dịch Thánh Quân viết Sơn Hải Sơ Tích Thiên. Nhưng nói cái gì có thể trình độ lớn nhất tăng thêm Lý Phàm bây giờ chiến lực. Tay trái vươn ra, hiện ra quỷ dị lục quang một đôi đao kiếm. Tùy theo xuất hiện tại Lý Phàm lòng bàn tay, chính là vị kia phụ thân mèo đen, gọi là giòm tinh vô danh sử dụng đòn sát thủ. Bình tĩnh mà xem xét, lần này sóc tinh hải quần tiên đích xác có đánh tới cửa sức mạnh. Liền xem như hồng hoang trong tiên giới toàn bộ sinh linh liên thủ. Lại thêm Lý Phàm chính hắn, cũng chưa chắc có thể từ trong một đao này một kiếm giáp công còn sống sót. Sóc trong tinh hải, có đao đảo, kiếm vực, chính là nguyên sơ khả năng. Còn sót lại đao đạo, kiếm đạo cụ tượng biến thành, mà này đối đao kiếm. Đao kiếm chỉ là biểu tượng. Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay lục quang. Hai mắt nhắm lại, phảng phất thân ở một mảnh kia tĩnh mịch. Túc sát đến cực điểm tinh không. Sát lục, thôn phệ, mãi đến vạn đạo tương dung. Đây mới là món bảo vật này chân chính bên trong. Đang ứng ta vạn, tương đạo võng. Trong lòng Lý Phàm vui vẻ không thôi. Miệng khẽ nhếch. Trực tiếp đem này đối lục sắc đao kiếm nuốt vào trong bụng. Từ đao kiếm bên trên thoáng chốc hiện ra ngàn vạn lục quang. Dung nhập Lý Phàm vạn tương đạo võng bên trong. Nguyên bản điềm nhiên nói trên mạng. Bỗng nhiên ẩn ẩn treo lên một đôi trong suốt đao kiếm. Cái này tại hắn lấy hình người hiển hóa rất nhiều đạo tướng bên trong. Lộ ra là không hợp nhau như thế. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cũng không hình ở giữa cho vạn tương đạo võng tăng thêm một phần vận vị đặc biệt. Đao binh, sát phạt, trung mạt, cốt cốt hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới thể nghiệm đạo ý. Chảy xuôi tại Lý Phàm trái tim. Đây là khác hẳn với nguyên sơ khả năng con đường. Không chỉ là nguồn gốc từ những khả năng khác tính chất đơn giản như vậy. Càng là con đường bám vào, chịu tải tại, không phải sinh mệnh vật dẫn. Hoàn toàn mới khả năng. Tại trong Lý Phàm vị trí nguyên sơ khả năng, mặc dù cũng tồn tại đại đạo hiền hóa vì vật sự tình. Nhưng những thứ này chí bảo, lại cũng không có thể giống nhân loại đồng dạng tu hành. Thân căn cứ một đạo, là bọn hắn sinh ra có sẵn đặc tính, nhưng cũng là bọn hắn cuối cùng cả đời hạn mức cao nhất. Đến từ Trung Mạt Tinh không đạo kiếm đạo đao, lại trực tiếp vì bọn họ loại tồn tại này mở ra một đầu vô thượng đại đạo. Tâm niệm khẽ động ở giữa, một khối màu máu đỏ hình tròn ngọc khí tùy theo xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Chính là từ diễn pháp giác tiểu la lị trong thân thể lấy ra diễn pháp giác bản thể. Không có vô hạn chi tiên lực, bây giờ phá toái diễn pháp giác đã không coi là tiên khí. Thôi diễn thế gian phương pháp năng lực, đối với Lý Phàm mà nói đã vô dụng. Đã từng Lý Phàm ý nghĩ là lại thực hiện một lần huyền hoàng thăng hoa, thuế biến tiên giới quá trình, thôi động phá toái diễn pháp giác cùng hắn bản thân một dạng, lại độ hóa phàm vì tiên. Nhưng bây giờ, Lý Phàm đã là tìm được phương pháp tốt hơn, thậm chí có thể đánh tạo ra diễn pháp giác hoàn toàn thượng vị thay thế. Diễn đạo giác, Lý Phàm đã sớm cẩn thận thưởng thức qua diễn pháp giác. Hắn thôi diễn trên đời sở hữu khả năng tính chất năng lực. Nói chung đến từ một loại nào đó nghèo nâng, chỉ có điều nó thô bạo thực hiện vô số có thể loại này nghèo nâng. Lại ngoài ý liệu phá lệ hiệu suất, phảng phất bản năng giống như tiên thiên liền có thể vứt bỏ những cái kia không thành lập khả năng. Diễn pháp giác đại biểu, vốn là diễn con đường, tuy chỉ là đạo chi nhất bộ phận hình chiếu, nhưng chưa hẳn không thể thông qua đạo kiếm đạo đao thôn phệ mở rộng chi pháp. Đảo ngược thiên cương, hóa ảnh làm thật, Lý Phàm đem huyết sắc vòng tròn nắm chặt trong lòng bàn tay. Vạn tương đạo lưới chỗ hấp thu liên quan tới cái kia Trung Mạt đao binh khả năng hình ảnh. Cảm ngộ, bị hắn hấp thu qua một đạo sau, lại ngược lại rót vào trong đó, nguyên bản là có vẻ hơi quỷ dị huyết ngọc, sáp nhập vào tí ti làm người ta sợ hãi lục quang sau. Càng lộ ra vạn phần quỷ quyệt, cái gọi là chân truyền một câu nói. Có đạo kiếm đạo đao cái kia phong phú đến cực điểm lẫn nhau thôn phệ kinh nghiệm. Tàn phá diễn pháp giác, cơ hồ là rất nhanh liền học xong loại này tiên tiến kinh nghiệm. Giống như là bị đói bụng hàng ngàn hàng vạn năm, bản năng định hướng về chung quanh phát động tập kích, lại bị Lý Phàm không chút lưu tình một cái tát, quạt cái thất điên bát đảo. Đây cũng không phải là thông thường bàn tay, mà là ẩn chứa tí ti vô cực chi lực, đút cho ngươi, ngươi mới có thể ăn, không cho ngươi ăn, chỉ có thể nhìn, mấy lần muốn ăn lại bị hung hăng giáo huấn một lần sau. Lý Phàm thành công vì diễn pháp giác đã lập quy củ. Nhìn xem gào khóc đòi ăn huyết sắc vòng tròn, Lý Phàm nhìn về phía lần này phong ấn mấy cây thấp bé trụ trời. Không đến vô danh chi cảnh, cơ hồ không có nhận đạo năng lực, chỉ là hình dạng giống, thực tế căn bản không thể gọi là chân chính trụ trời. Mà bọn hắn đối với đại đạo cảm ngộ, tại bị Lý Phàm dùng vạn tương đạo lưới thôn phệ một lần sau, cũng cơ hồ không còn tác dụng, đứng sừng ở đây, còn có chút chướng mắt, vừa vặn dùng để đút cho diễn pháp giác, hấp thu qua một lần sau ăn cơm thừa rượu cạn. Đối với diễn pháp giác mà nói, lại là tuyệt đối sơn chân hải vị, theo từng cây thấp bé trụ trời biến mất không thấy gì nữa. Diễn pháp giác dần dần trở nên óng ánh trong suốt, huyết sắc không còn như vậy chói mắt, nội liễm vào trong, ôn nhuận vô cùng, Lý Phàm lại độ thưởng thức lên ăn no nê sau diễn pháp giác. Quả nhiên, diễn, năng lực. So với lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, không ra Lý Phàm dự liệu, nó đã bắt đầu vượt qua diễn pháp giới hạn, hướng về càng thêm rộng lớn diễn chi đạo đường bão táp đột tiến. Đạo kiếm đạo đao đại biểu chính là từ đuôi đến đầu, từng bước một từ hình chiếu thôn phệ tự thân chân chính con đường, thậm chí cuối cùng dung nạp tất cả tam thiên đại đạo khả năng. Trên thực tế, cơ hồ có thể cho rằng loại khác vạn tương đạo lưới Chỉ có điều này hai người ở giữa vẫn còn có chút nhỏ xíu khác nhau. Vạn tương đạo võng là chân chính vạn đạo tương dung, vô luận thôn phệ bao nhiêu đều chỉ sẽ lộ ra tất cả bị thôn phệ đại đạo hoàn chỉnh diện mạo. Mà đạo kiếm đạo đao loại này thôn phệ đồng thời khó tránh khỏi cũng biết giữ lại ban sơ thuộc tính của mình. Giống như bọn chúng, coi như thôn phệ toàn bộ khả năng con đường, kết quả là cũng chung quy là trốn không thoát đao binh diện mạo như trước. Diễn pháp giác cũng là như thế, vô luận như thế nào thôn phệ tiến hóa, cuối cùng cũng nhất định vẫn như cũ là diễn giác bộ dáng. Lý Phàm cũng không có vì chúng nó tiếc hận ý tứ. Ngược lại dạng này mới có thể càng dễ để cho hắn sử dụng. Suy gột ra ba, không chỉ là diễn pháp giác, thậm chí tùy ý đại đạo hình chiếu, đều có thể như thế. Trong khi đang suy nghĩ, Lý Phàm đã là tìm được cho Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch bọn hắn sáng tạo phiền phức phương pháp, lại là phải thật tốt thí nghiệm một phen. 30 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà thiện hóa cũng không có để cho Lý Phàm thất vọng. Ngày thứ 25 thời điểm, thiện hóa liền lôi kéo hỗn độn cùng đến đây bái phỏng, xin thứ cho vãn bối trước đây trần trừ bất định tội. Thiện hóa còn không có lên tiếng, hỗn độn vô danh lại là trước tiên hướng Lý Phàm xin lỗi đạo: ta đã sớm biết bọn hắn muốn đối với tiền bối bất lợi, lại không có đứng ra ngăn cản. Hỗn độn mặc dù mặt không biểu tình, ngôn từ ở giữa lại hối tiếc không thôi. Lý Phàm cười cười: ngươi là người thông minh, mà ta thích nghe lời nói người thông minh. Hỗn độn đại hỉ, trong lòng thấp thỏm tiêu hết, nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Lý Phàm mắt nhìn đồng dạng nói theo thiện hóa, hỏi: thiện hóa cất giữ Sơn Hải Sơ Tích Thiên, ngươi có từng quan chi? Hỗn độn hơi kinh ngạc phủi mắt bên người thiện hóa, lắc đầu nói: không từng có may mắn nhìn một lần cho thỏa. Lý Phàm vung tay lên, đem Thái Dịch Thánh Quân truyền lại kinh thư hiện ở hỗn độn trước mắt. Hỗn độn phản ứng giống như bất luận cái gì mới gặp kinh này người, cơ hồ là lập tức liền bị sa vào. Chỉ là còn chưa chờ hắn cẩn thận tỉ mỉ, kinh thư lại liền bị Lý Phàm thu hồi. Hỗn độn tràn đầy chưa thỏa mãn bộ dáng, nhưng mà Lý Phàm trước mặt cũng không dám làm càn, đành phải sinh sinh đem trong lòng bản năng xúc động cho ức chế. Có công thì thưởng, từng có thì phạt, hai người các ngươi muốn lập công vẫn là muốn đi qua? Lúc này thiện hóa mới có cơ hội tỏ thái độ: ta cùng thiện hóa đã xác minh, Sóc Tinh Hải đảo võng trong vẫn trấn áp 4 vị vô danh, bao quát cái kia đại võng ở bên trong, muốn toàn bộ đều hiến tặng cho đại tôn giả ngài. Đại võng chính là đối với sáng tạo đạo võng chủ nhân xưng hô. Nói ra thật xấu hổ, hắn cùng chúng ta đối địch vạn năm, hợp tác trăm năm, chúng ta lại vẫn luôn không biết ngoài chân chính thân phận cùng với lĩnh ngộ con đường. Hỗn độn giải thích nói: bất quá người này nhất định đã là vô danh chi cảnh. Hơn nữa thực lực của hắn không còn ta cùng hỗn độn phía dưới. Thiện hóa chắc chắn đạo: cho nên các ngươi như thế nào dự định đem cái này 5 vị hiến tặng cho ta? Lý Phàm nhiều hứng thú đặt câu hỏi. Hỗn độn cùng thiện hóa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng từ thiện hóa nói nhỏ: phía trước cùng quang ta tinh hải liên hệ, toàn thông qua tinh thần cùng với ta chi mèo đen, tinh thần đã bị ngài đuổi bắt. Thiện hóa nhìn về phía nguyên bản tinh thần biến thành trụ trời vị trí, lại giật mình nơi đó đã là rỗng tuếch, trong giọng nói không khỏi một trận: ngươi đang tìm hắn? Lý Phàm lúc này mới chậm gì gì cầm trong tay huyết sắc vòng tròn bày ra cho hai vị vô danh chân tiên. Dù là hai vị trải qua vô số tai kiếp bất hủ, bây giờ cũng không khỏi đổi sắc mặt,